Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, phần 640. Chương 29, đánh ngươi mẹ nó chén thánh chiến tranh, cư nhiên đang xem thư. Những người khác cũng chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Seven trong tay cầm sách vở. Hắn mới vừa lên sân khấu khi loại này thiên thượng thiên hạ duy ngô độc tôn khí tràng. Cùng kia kiêu ngạo thanh âm, đích xác cho ở đây mọi người một loại cực cường cảm giác thần bí cùng cảm giác áp bách, nhưng hơn nữa trên tay hắn kia quyển sách về sau, loại cảm giác này liền lập tức bị phá hư hầu như không còn. Ở chén thánh chiến tranh thời điểm, chạy tới xem nào đó trong thần thoại anh hùng sử thi chuyện xưa. Loại cảm giác này, giống như là sắp đến khảo thí trước một ngày, mới nhớ tới đi ôm một cái chân Phật giống nhau. Tóm lại, cái này Hoàng Kim Seven cho đại gia mang đến cảm giác phi thường chi vi diệu, bất quá thực rõ ràng. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng không phải cái loại này sẽ để ý người khác ánh mắt nhân vật. Ở hắn hiện thân về sau, liền lập tức từ chỗ cao nhảy xuống tới, rơi xuống khoảng cách ở đây ba cái Seven xa hơn một chút một ít địa phương. Tiếp theo nhắm mắt theo đuôi mà tới gần. Đi tới cùng ba người cách xa nhau mấy thước địa phương đứng yên, ở Gilgamesh hành động đồng thời. Làm hắn Master Tosaka Tokiomi, cùng làm Tosaka Tokiomi đệ tử kiêm đồng minh Kotomin Kirei, cũng bắt đầu thảo luận lên, Gilgamesh cũng nhịn không được nhảy ra đi à. Bất quá dựa theo hắn tính cách, có thể nhẫn đến bây giờ đã tính không tồi, lão sư. Ta vì cái gì cảm thấy? Gilgamesh giống như có điểm sợ hãi bộ dáng. Sợ hãi? Tosaka Tokiomi trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta cảm thấy không phải. Hắn dựa vào cái gì sợ hãi? Hiện tại này đàn Seven, có ai có thể từ chính diện thắng qua hắn? Hắn cần thiết sợ hãi sao? Ta cảm thấy hắn chỉ là cẩn thận mà thôi. Ngô, bất quá từ hắn hành động chung, đích xác có thể cảm thấy một ít cổ quái. Làm người Perseus tiếp tục giám thị đi, đúng vậy, thầy trò hai người đàm luận gian. Gilgamesh đã làm ra bước tiếp theo động tác. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây bốn người. Hoài nghi ánh mắt, đầu tiên liền tỏa định ở cả người bị một cái trường bào bọc đến gắt gao Neko trên người, nhưng vào lúc này chờ, bên cạnh cảng bên trong bỗng nhiên truyền đến một cái hơi mang khàn khàn giọng nam. Berserker. Đi rồi, người này vừa nói xong. Neko thân ảnh liền biến thành một đoàn xương đen. Biến mất ở tại chỗ, Gilgamesh cũng không có ngăn cản Neko rời đi. Hắn hơi mang kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua Neko biến mất địa phương. Sau đó tầm mắt lại tỏa định ở Cadmus trên người, lão sư. Hắn bỗng nhiên thử tính mà hô, ai a? Ares thực tự nhiên mà vậy mà thao túng Cadmus. Lộ ra một cái không hề sơ hở mờ mịt biểu tình. Chỉ vào chính mình đáp. Ngươi đang nói ta. Ngươi lại là ai a? Gilgamesh nhìn chằm chằm Cadmus sắc mặt một trận mãnh nhìn. Nhưng là ở Ares kia đến hóa cảnh kỹ thuật diễn phía dưới. Mặc dù là tuệ nhãn như đuốc anh hùng vương. Cũng nhìn không ra cái gì sơ hở. Vì thế, hắn lại đem ánh mắt đặt ở một bên Iskandar trên người, cùng Cadmus đồng dạng làm Hy Lạp xuất thân. Anh Linh, kỳ thật Iskandar càng có khả năng trở thành Ares hóa thân. Tóc đỏ, cường tráng, thiết khờ khạo, vẫn là rớt chi tử. Cái này chinh phục vương trên người rất nhiều thuộc tính. Đều cùng đã từng ở Olympus thần đình thượng chiến thần Ares đã xảy ra trùng hợp, cho nên kỳ thật hắn mới là Gilgamesh đệ nhất hoài nghi đối tượng, mà ở phát hiện Gilgamesh dùng tràn ngập hoài nghi ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá chính mình thời điểm, Iskandar cũng thực buồn bực. Hắn gãi gãi chính mình mặt, nghi hoặc hỏi, kim quang lấp lánh ra hỏa, ta trên mặt là có thứ gì sao? Gilgamesh ngậm miệng không nói, đột nhiên hỏi nói, người đối Hy Lạp nữ thần Hecate thấy thế nào? Hecate? Iskandar có chút kỳ quái mà hỏi ngược lại, nữ thần người qua đường giáp, minh hậu thị nữ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta Macedonia vương quốc lại không tin nàng, hảo, Gilgamesh gật gật đầu. Ngươi xong rồi, hắn tâm nhãn tiểu, ngươi còn dám nói bậy hắn lão bà, Iskandar. Ngoặc kép chấm hỏi, không để ý tới lộ ra vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu tình chinh phục vương. Gilgamesh lại bước nhanh vòng qua bọn họ, sau đó đi tới tóc vàng thiếu nữ kỵ sĩ trước mặt, mặc kệ lại như thế nào không tiết tháo. Kia lão Đông Tây cũng không có khả năng giả thành một cái thiếu nữ đi. Anh hùng vương lầm bầm lầu bầu, sau đó đối với trước mặt tóc vàng thiếu nữ nhe răng cười. Hơn nữa hơi chút đến gần rồi nàng một chút, ngay sau đó hắn lại thanh thanh giọng nói, sau đó thay đổi cái ngữ khí, còn nói thêm, hừ, các ngươi này đàn liền tự thân trạng huống đều còn không có làm rõ ràng tạp chủng, liền cứ việc từng người dẫy dụa, sau đó tới lấy lòng bổn vương đi, muốn cùng bổn vương giao thủ tạp chủng nhóm, liền cứ việc trước chiến thắng khác sơ vần lại đến, có thể đương bổn vương đối thủ chỉ có chân chính anh hùng. Nói xong, Gilgamesh mặc kệ ở đây mấy cái sơ vần, xoay người liền muốn rời đi, ngươi rốt cuộc là tới làm gì a? Kim quang lấp lánh ra hỏa, Iskandar buồn bực hỏi, vừa mới như vậy thật cẩn thận, hiện tại lại bỗng nhiên ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi rốt cuộc là túng vẫn là dũng a? Hơn nữa, nghe ngươi ra hỏa này khẩu khí, ngươi cũng là một cái vương giả đi, báo thượng ngươi danh hào tới như thế nào? Nghe được Iskandar nói về sau, Gilgamesh dừng bước, cũng không quay đầu lại mà đáp, hừ, bổn vương chẳng qua là vì cho thấy bổn vương không phải liền hiện thân cũng không dám bọn chuột nhát mà thôi, các ngươi chi gian chiến đấu căn bản nhất không nổi bổn vương bất luận cái gì hứng thú. Đến nỗi bổn vương danh hào, chờ ngươi có thể quang minh chính đại mà đứng ở bổn vương trước mặt tới rồi nói sau. Tạp chủng nói xong, đều không cần Tosaka Tokiomi khuyên nhủ, Gilgamesh trực tiếp biến thành kim sắc quang điểm, linh thể hóa về sau rời đi nơi này, hôm nay rời đi Tosaka Tokiomi về sau. Lợi dụng đơn độc hành động năng lực, hắn lén lút chạy tới Fuyuki thị thư viện bên trong đi, lật xem một chút các loại thư tịch tư liệu, sau đó xác nhận một sự kiện, hắn sẽ đã chịu triệu hoán. Đi vào nơi này tuyệt phi ngẫu nhiên, này nhất định là người nào đó tính kế. Nghĩ đến người này 89/10 chính là hắn thân ái lão sư Ares, Gilgamesh không biết Ares mục đích vì sao, nhưng hắn biết, trận này chén thánh chiến tranh với hắn mà nói đã là không có ý nghĩa, tuy rằng hắn còn không thể đủ xác nhận trước mắt mới thôi Seven giữa rốt cuộc cái nào mới là Ares áo choàng. Nhưng hắn có thể khẳng định, lấy hắn lão sư cái kia áo choàng cuồng ma tính cách, này đó Seven nhóm bên trong nhất định có cái nào chính là Ares ở khống chế, thậm chí làm không tốt. Nơi đó mặt Seven tất cả đều là Ares một người nhiều nhân vật phân sức, cái gì vạn năng hứa nguyện cơ, kia đều là hư. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thừa dịp mười mấy ngày nay kỳ nghỉ, ở cái này hiện đại xã hội bên trong hảo hảo mà thả lỏng một chút, ra cảng khu. Gilgamesh ở cảng bên cạnh một cái bãi đỗ xe nội tìm được rồi chính mình buổi chiều vừa mới mua tới trọng hình xe máy. Không có nam nhân sẽ cự tuyệt này đó có được cực nhanh đồ vật. Gilgamesh cũng không ngoại lệ, tuy rằng bởi vì tuổi trẻ khi lưu lại bóng ma, hắn đối với bốn cái bánh xe chiếc xe có chút mâu thuẫn. Nhưng là xe máy loại này chạy lên nhanh như điện chớp, nhảy xe cũng phương tiện giao thông. Đang nhận được hắn yêu ái, hắn khóa ngồi ở chính mình máy xe mặt trên, mang lên thông khí kính, sau đó ninh động chìa khóa, phát động này chiếc máy xe, trọng hình máy xe phát ra nổ vang, chở hắn hướng Fuyuki thị phồn hoa khu bước vào, đánh người mẹ nó chén thánh chiến tranh. Lưu lưu, hết chương.